Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 567, 567, ba bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Minh Thúy, Trường Tôn Thuận Đức đều là hạng người cực kỳ trí tuệ, hai người trong xe dò dàng nhất cử nhất động của đối phương. Dù sao Trường Tôn Thuận Đức là vì Lý Đường làm việc, Bùi Minh Thúc trước mắt lại là bằng hữu của Tiêu Bố Y, nhưng hai người đồng bệnh tương liên, vẫn đối với nhau bình thản. Bùi Minh Thúy tài trí hơn người, cũng giống như Tiêu Bố Y, cũng không phải từ kết luận của người khác mà rát ra kết quả, mà là từ trong lời nói của người khác phân tích ra mánh khóe. Cùng Trường Tôn Thuận Đức nói chuyện một phen, Bùi Minh Thúy nhìn như hỏi cực ít, thật ra đối với mỗi một câu nói của Trường Tôn Thuận Đức đều cẩn thận phán tích câu nói trước khi đi kia của Trường Tôn Thuận Đức. Không đầu không đuôi, Bùi Minh Thúy càng âm thầm phỏng đoán dụng ý ảnh tử nói. Thật ra ý tứ của hắn cũng rất đơn giản. Bùi Minh Thúc ngược lại có chút ra ngoài ý định, hắn có ý tứ gì? Trường Tôn Thuận Đức từ mà áp đi ra, một đường hướng bắc, mục đích đương nhiên chính là Thảo Ngô Vên, Khả Đôn hướng về phía Hiệt Lợi Hòa Hảo. Trước mắt là cơ hội tổ nhất của Lý Đường, Lý Yêu Vèn không có lý do gì buông tha. Cho nên như ta thấy, Trường Tôn Thuận Đức nên là đi Thảo Ngô Vên tìm kiếm một bước kết minh càng sâu hơn. Tiểu thư cũng không thường nói, Trường Tôn Thuận Đức đối với Thảo Ngô Vên có chút quen thuộc. LV Yêu Vên mấy lần liên lạc Thảo Ngô Vên, đều là do hắn xuất mà. Chúng ta đoán ra dụng ý của hắn, hắn đương nhiên cùng dò ràng chúng ta là đi làm cái gì, cái nạp của hắn gọi là tiên lễ hậu binh. Bùi Minh Thúc lặng lặng nghe, người ý là, hắn biết tại Thảo Ngô Vèn sẽ cùng ta xảy ra xung đột. Cho nên mới uy hiếp ta, để cho ta quáp lại Giang Nam, không để ý tới chu viện Thảo Ngô Vên nữa. Quá nửa là như đờ ảnh tử chăm chú gật đầu, Bùi Minh Thúc lẩm bẩm nói. Nói rất họp lẽ thường, nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấp. Dụng ý của Trường Tôn Thuận Đức không có đơn giản như vậy. Hành trình đi Thảo Ngô Vên, ta đã đáp ứng Tiêu Bố Y, Ngô Thế Nam lại là bạn thân của ta. Ta không có lý do gì không đi cứu, thật ra loại người giống như chúng ta, đã sớm thấy dò sinh tử. Trường Tôn Thuận Đức hiểu dò điểm ấy, không cần chọn dùng phương pháp thấp kém như vậy. Ảnh tử có chút nóng mặt, ta còn không rõ Trường Tôn tiên sinh bằng tiểu thư. Hắn thực sự chút ít hồ sơ, Bùi Minh Thúy lẩm bẩm. Trường Tôn Thuận Đức nói, nếu không phải là ý của ngươi thì rốt cuộc muốn nói cái gì? Trong khi Bùi Minh Thúy cùng ảnh tử thảo luận về Trường Tôn Thuận Đức, hai chiếc xe ngựa không biết cố ý hay vô tình càng lúc cách càng xa. Trường Tôn Thuận Đức leo lên xe ngựa, trong xe lại có một người. Người nọ sắc mặt như ngọc, cực kỳ tuần làng, đúng là Trường Tôn Hằng An. Cháu của Trưởng Tôn Thuận Đức, thấy thúc phụ leo lèn xe, Trường Tôn Hằng An hỏi. Trong xe quả thực là Bùi tiểu thư, Trường Tôn Thuận Đức gật đầu, ngồi xuống, nhất thời im lặng, nàng cùng thúc phụ nói cái gì? Trường Tôn Hằng An hỏi, nàng hỏi chút ít chu viện không liên quan tới ngươi, Trường Tôn Thuận Đức trả lời. Trường Tôn Hằng An nghe thúc phụ trả lời lạnh nhạt có phần xấu hổ. Nhất thời không nói gì, Trường Tôn Thuận Đức phá vỡ sự vên lặng, thế sự nạp quả thực kỳ diệu, chúng ta mới đàm luận về Bùi Minh Thuốc. Không ngờ nàng lại cùng một đường với chúng ta. Chấm, thúc phụ, Lý Huyền Bá thật không có chết. Trường Tôn Hằng An hỏi, hắn và Trường Tôn Thuận Đức quan tâm khác nhau, càng hiểu kỳ chuyện Lý Huyền Bê Á. Trường Tôn Thuận Đức nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãng An, cái này cũng không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Trường Tôn Hằng An đỏ mặt, rụt rè nói, thúc phụ, người cái này cũng không cho chúng ta hiểu rõ, cái kia cùng không nói cho chúng ta. Người cảm thấy ta đối với ngươi không tốt, Trường Tôn Thuận Đức trực tiếp hỏi ra. Trường Tôn Hằng An vội hỏi, thúc phụ đổi với Trường Tôn gia cốc công tận tụy, đổi với ta cùng vô khi càng chiếu cấu có thừa, chắc nhi sao dám có phàn nàn gì. Nhưng chắc nhi thấy thúc phụ cạn kiệt tâm lực, phi thường khổ cực, muốn giúp cũng không biết làm thế nào. Nếu thúc phụ có thể nói cho chắc nhi một ít tin tức, thì chắc nhi cho tới bây giờ, cũng sẽ không bó tắp bó chân, mờ mịt vô sách như thế. Mờ mịt vô sách, Trường Tôn Thuận Đức thản nhiên nói. Các ngươi nếu thật vô sách thì cũng không dễ cho vô khi đi khuyên Lý Thế Dân tranh đoạt thái tử vị. Trường Tôn Hằng An thất thanh nói, thúc phụ, làm sao ngươi biết, hắn vừa nói như vậy, đương nhiên là thừa nhận Trường Tôn Thuận Đức nói không sai. Thoáng qua sắc mặt đại biến nói, thánh thượng có biết không? Trường Tôn Thuận Đức nói, đừng tưởng rằng dưới đời nạp chi có mấy người các ngươi thông minh, thánh thượng. Ngươi nói hắn có biết háp không? Trường Tôn Hằng An đà mồ hôi đầm đía. Trong lòng sợ hãi, Trường Tôn Thuận Đức lạnh lùng nói, Hằng An, ta và ngươi đã nói qua rất nhiều lần, loại tranh quyền đoạt lợi hoàng thất này, có thể không tham dự thì không tham dự. Các ngươi sao vẫn đem lời ta nói quáng ra sau đầu, Trường Tôn Hằng An nói, thúc phụ thế dân công lao hiển hách, ánh mắt khoáng đạt. Đều nói hắn có tướng làm đế vương, chất nhi lại cảm thấp. Đều nói, là ai đang nói? Trường Tôn Thuận Đức chất vấn. Thấy Trường Tôn Hằng An không nói gì, Trường Tôn Thuận Đức giọng điệu hòa hoàn lại, thờ dài nói. Hằng An, các ngươi vẫn còn quá trẻ, vết xe đổ. Có thể nào làm như không thấp, thánh thượng chưa xuống, cho dù Kiến Thành cùng không dám nói có cái gì tướng làm đế vương. Lưu Văn Tĩnh không biết nặng nhẹ, giải lời đồn, cuối cùng dẫn đến họa sát thân, các ngươi sao có thể còn âm thầm giở trò. Ngươi hỏi Lý Huyền Bá có còn sống hay không, quá nửa cảm thấy hắn tồn tại. Đối với thế dân cùng UV hiếp, Trường Tôn Hằng An ngẳng đầu lèn, thúc phụ, vò cấu gã cho thế gian. Chúng ta nên quan tâm thế dân, không có lựa chọn nào khác. Lý Hô Vền Bá muộn không sống lại, sớm không sống lại, lại nhằm vào lúc Lý Đường tình thế tốt. Thế dân công lao hiền hách lại tu vên bố tin tức nạp, nói như vậy trong suy nghĩ của hắn. Cùng đà muốn tranh công, hắn tranh còng mục đích chi có một, đem còng lao đà có, muốn tranh thái tử vị. Trường Tôn Thuận Đức trầm mặc xuống, nhài mày suy nghĩ thật lâu. Thiên hạ chưa định, nội loạn đà lên trước, đúng là hành động không khôn ngoan. Hằng An, ngươi còn tin thúc phụ không? Đương nhiên tin tưởng, Trường Tôn Hằng An không chút do dự nói. Trường Tôn Thuận Đức chậm mãi nói, ngươi nếu như tin thúc phụ, thì bảo Vô Kỵ không cần phải tham dự chuyện tranh chấp thái tử quyền vị. Giữ đạo trung dung, thuận theo tự nhiên, phương pháp này có lẽ không thể để cho Trường Tôn gia có còng đệ nhất, nhưng ít nhất có thể khiến cho Trường Tôn gia tồn tại lâu dài hơn chút ít. Trường Tôn Hằng An vâng một tiếng, rồi cúi đầu xuống, mặc dù không phản bác. Hiển nhiên đã có không phục, nhưng Trường Tôn Thuận Đức dù sao cũng là gia chủ Trường Tôn gia. Hắn không dám không tuân theo. Trường Tôn Thuận Đức thấp thế, nhảy mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói cái gì, rốt cuộc vẫn im lặng. Xe chạy tới, theo tuyết bay một đường hướng bắc, núi xa cây gằn, đều bị tuyết lớn phủ kín, trong thiên địa trắng xóa một mảng, làm cho người ta thấy mà sinh lòng sợ hãi. Nhất định là như thế. Trường Tôn Hằng An nhìn sang cảnh tu vết. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trường Tôn Thuận Đức cao mày nói. Ngươi nói cái gì? Khả Đôn hướng về phía Hiệt Lợi bày ra dấu hiệu giao hảo. Giữ lại Ngô Thế Nam cùng sứ thần, nhưng nàng vẫn chậm rãi không quyết, lúc này đập giữ lại Ngô Thế Nam không giết. Thánh thượng biết được việc này, để cho thúc phụ đi đột quyết trước nghĩ biện pháp giết chết Ngô Thế Nam, triệt để đoạn tuyệt liên lạc giữa Khả Đôn cùng Tiêu Bố Y, bởi như vậy, Hiệt Lợi không tiếp tục buồn phiền ở nhà, đền khi đấu soãn năm sau. Thảo Nguyên ít nhất có hơn 10 vạn thiết kỵ xuôi nam, cùng thánh thượng liên thủ đền đánh Tiêu Bố Y, Bùi Minh Thuốc chắc hẳn biết được việc này, lúc nạp mói đi Thảo Ngô vèn khô vèn bảo Khả Đôn. Thúc phụ, chúng ta không thể lưu nàng. Không thể lưu ai? Tê Dương Tê Ôn Thuận Đức hỏi. Đương nhiên là giết Bùi Minh Thúy, diệt trà hậu hoạn. Trường Tôn Hằng An không chút do dự nói. Nàng nạp tâm tư kín đáo, còn hơn nam tử, nếu như đến Thảo Ngô vên, chi sợ sẽ thêm phiền toái cho người. Trường Tôn Thuận Đức nói. Tốt, vậy ngươi đi giết nàng đi. Trường Tôn Hằng An vươn người đứng dập muốn ra khỏi xe ngựa, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, chậm rãi ngồi xuống, cười bồi nói. Thúc phụ đương nhiên cùng biết điểm ấy, tất cả xin thúc phụ định đoạt. Trường Tôn Thuận Đức lạnh lùng nói. Bùi Minh Thúy đi khắp Đại Giang Nam Bắc, bình yên vô sự, ngươi cho rằng nàng bằng vào vận khí. Xe ngựa nàng ngồi, là kinh đỏ đệ nhất đại tượng Vũ Văn Khái khi còn sống chế tạo. Cơ quan trùng trùng, quy mô không bằng xe thành của thánh thượng, nhưng trồ tinh xảo chi có hơn. Sa phu của nàng chính là Hộc Luật Thế Hùng, con trai của Hộc Luật Minh Ngô Việt, năm đó dùng tên giả Hồ Bất Quy Vi. Xưng Hùng Trường An, không người nào có thể địch nàng, xem giống như độc thân, nhưng ảnh Tử Minh còn ở đó. Người nếu động tới nàng, chi sợ lập tức xè bị ảnh Tử Minh vô cùng vô tận đuổi giết, không chết không thòi, người như vậy, ngươi cùng muốn đi trêu chọc. Trường Tôn Hằng An một thân mồ hôi lạnh chi có thể nói. Chất nhi thô mãng, không biết việc này, ngược lại dẫn đến thúc phụ tức giận, ta có tức giận gì, đừng luôn phải tự mình đi, ta đã già rồi, chiếu cố không được Trường Tôn gia. Trường Tôn Thuận Đức nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, người đối với Bùi Minh Thúc hoàn toàn không biết gì cả, đã muốn ra tay, trước mắt còn có thể được ta khuyên ngăn, nhưng sau này hành sự, làm sao có thể để cho ta yên lòng. Hằng An, người cùng Vô Kỵ đều đã thành tài, sau này làm việc bất đắc dĩ mới phải động thủ. Còn đa phần là phải động não, ngươi có hiểu không? Trường Tôn Thuận Đức tận tinh khuyên bảo. Trường Tôn Hằng An chi vãng vãng dạ dạ, nhưng trong lòng cảm thấp thúc phụ cẩn thận quá mức, làm việc như vậy, chuyện gì có thể thành. Trường Tôn Thuận Đức trên mặt có vẻ mất mát, nhìn về phía tô vết bay ngoài cửa sổ xe nói. Bất quá ta đối với Bùi Minh Thúc không có địch ý, ngược lại không phải là ngu vên nhân ta mới nói. Ta chi cảm thấp nàng rất là đáng thương, nói đến. Thánh thượng dẫn quán đột quyết xuôi nam, bảo hổ lột ra, thắng bại khó liệu. Thúc phụ nhìn không thấy thánh thượng nhất thống thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tôn Hằng An thất thanh nói. Nếu không phải xuất hiện ra một Tiêu Bố Y, thánh thượng nhất thống Giang Sơn cũng không cần hỏi. Trường Tôn Thuận Đức nói. Nhưng hiện tại Tiêu Bố Y thế lực quá mạnh, dưới táp tướng tài lương thần vô số. Tiêu Bố Y binh Giang Bắc, Lý Tĩnh định Giang Nam. Cho tới bấp giờ, Lý Tĩnh chưa ra tay. Thánh thượng đã chống đờ không nổi. Lý Tĩnh nếu như ra tay, chi sợ thật muốn kinh thiên động địa. Hằng An, ta một mực là vì lo lắng cho Trường Tôn gia. Hắn nhấn mạnh nói đền ba chữ Trường Tôn gia. Thấp Trường Tôn Hằng An còn không sáng tỏ, thờ dài nói. Nếu như động tới Bùi Minh Thuốc, không phải diệt trừ hậu hoạn, mà là hậu hoạn vô cùng, tự tu vặt sinh lộ. Trường Tôn Hằng An có chút hiểu được, nhấn mạnh nói. Vì Trường Tôn gia, thấp thúc phụ gật đầu. Trường Tôn Hằng An vẻ mặt phức tạp. Trường Tôn Thuận Đức thấp hắn đã lình ngộ, rốt cuộc nhắm hai mắt lại, tràn đạp ủ rũ. Học luật thế hùng chẳng những là cao thủ võ học, đánh xe cũng là nhất lưu. Già roi thúc ngựa rất nhanh đem xe ngựa Trường Tôn gia bỏ lại sau lưng. Ngựa không dừng vó, một đường hướng bắc tuyết roi càng dày. Bùi Minh Thúy thấy vậy thầm cau mày, thầm nghĩ tiếp tục như vậy Thảo Nguyên chỉ sợ sẽ có tai nạn. Phải biết rằng hăng quá hóa giờ tuyết lớn roi quá mãnh liệt đối với mục dân Thảo Nguyên mà nói cũng không phải chuyện tốt. Xe ngựa là đại tượng Vũ Văn Khải chế ra cũng đã lo lắng đến chuyện đi lại trên đất tuyết. Tuyết động đã tới đầu gối, đất tuyết lại trơn, xe ngựa khó đi, Học Luật Thế Hùng chỉ động tay một chút dưới mà xa lại bắn ra hai trang bị như ván trượt tuyết thuận tiện xe ngựa đi lại trên đất tuyết tuấn mà buông lỏng đi trước xe ngựa tốc độ khỏng chút nào giảm. Bông tuyết rơi xuống, không có đừng lại, Bùi Miri Thúy một đường đi qua vài mục trường, phát hiện tuyết lớn áp xuống, có mục trường kháng không được tuyết lớn, bị đè sập xuống, tổn thất thảm trọng. Toán mã kéo xe tuy là thần tuấn, như thế thời tiết cũng có chút ít chịu khỏng được. Lúc nửa đêm, Học Luật Thế Hùng đành phải tạm thời tìm địa phương có mục giàn quần cư nghỉ ngơi. Hắn sau khi bị vạch trần thân phận, một mực bảo trì trầm mặc. Bùi Minh Thúy cũng không lo lắng, đối với hắn trong lòng chỉ có sự áy náy. Dù sao Bùi Cù cũng đã xếp đặt giết chết Học Luật Minh Nguyệt, Học Luật Thế Hùng cho dù muốn giết Bùi Minh Thúy, nàng cũng cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Học Luật Thế Hùng đúng là vẫn như là sa phu hồ bất quy trước đây, trầm mặc ít nói, tận tâm làm hết phận sự chiếu cố Bùi Minh Thúy. Quân đột quyết mặc dù xâm phạm Trang Nguyên, đốt giết bắt người cướp của. Không gì ác mà không làm, nhưng Học Luật Thế Hùng đi đến đại vực Thiết Lạc ở đây mục dân vẫn có chút hiếu khách bởi vì Trang Nguyên đại loạn cũng không biết có bao nhiêu người Trang Nguyên chạy tị ốn tới Thảo Nguyên tránh hỏa, có thể vô luận người Thảo Nguyên hay người Trung Nguyên, đề cập tới trận tuyết lớn này, đều vô cùng lo lắng, nói tiếp tục như vậy, người còn có thể sống, súc vật qua được mùa đông này cũng gian nan. Người nói vô tình, người nghe cố tình, Bùi Minh Thúy âm thầm lưu ý, lòng sinh một kế. Sáng sớm chạy đi tiếp tục hướng bắc, tuyết rơi mới hoàn lại một hồi, ngàn dặm trời xanh trắng toát bao la hùng vĩ. Khi đi tới khắc lỗ Luân Hà, nước sông đã sớm đỏng lạnh tờ hoàng thấu, sau khi qua sông, chính là khu vực Bộc Cốt, Bạt Giã Cổ cũng là chỗ khả đôn. Sử La đóng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến địa điểm chi định, sớm có người đang chờ. Biển Bức Lô Lão Tam chào đón, ôm quyền nói. Bùi tiểu thư khổ cực rồi. Hai người được Tây Lương Vương hiệu lệnh ngựa không đừng vó đi Thảo Nguyên, an bài nhân thủ cứu Ngô Thế Nam, so với Bùi Minh Thúy, tới hoi sớm một ngày. Bùi Minh Thúy cười nói, vì bằng hữu hết sức thì có gì là khổ, Biển Bức hai người đưa Bùi Minh Thúy đến vùng núi ẩn nấp. Chỗ đó thậm chí có mấy trăm hán tử, mỗi người đang ị nhạc áo trắng, đầu khoác mũ choàng, cùng trong thiên địa hòa họp một màu. Lô Lão Tam giới thiệu nói, Bùi tiểu thư đây là những hảo thù giai đoạn trước đã tiềm phục ở đây. Công phu không kém, Tây Lương Vương nói. Những người này sẽ thuộc Bùi tiểu thư điều khiển. Bùi Miri Thúy cảm khái nói. Nghĩ tới Thảo Nguyên mênh mông, ở trong mắt Tây Lương Vương, cũng không đủ để mắt tới. Đến đi tùy ý tự nhiên. Lô Lão Tam cười nói. Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên khác biệt. Trung Nguyên coi trọng địa thế quan ải, Thảo Nguyên lại một mặt rộng lớn. Hiệt lợi, khả đôn thế lực lại lớn, cũng có thể khống chế người nhập Thảo Nguyên. Tây Lương Vương lần này ý tứ chủ yếu là cứu Ngô Thượng Thư. Thuận tiện an trí Mông Trần tộc, hắn tại sao phải chuẩn bị an trí Mông Trần tộc, Bùi Minh Thúy hỏi, người nói Mông Trần tộc tạm thời phụ thuộc khả đôn, nhưng sau này mà nói, Bùi tiểu thư cũng hiểu rõ, trước mắt người đột quyết nhìn chằm chằm, lại có Lý Đường chặn đường cướp của chúng ta căn bản không cách nào đưa đại quan đi vào. Tây Lương Vương nói, đà như vậy, lùi một bước trời cao biển rộng. Bùi Miri Thúy nói, được chúng ta lấy cứu Ngô Thế Nam làm mấu chốt nhìn xem có thể làm được những thứ gì. Dù sao đây là địa bàn của người ta, có thể cầu tự bảo vệ mình đà tính là không tệ, ta cũng không có bản lãnh đầu độc mục dân như Mã Thần. Lô Lão Tam cười nói, Bùi tiểu thư cùng Tê Ây Lương Vương khỏng mưu mà hợp. Bùi Minh Thúy đụng phải loại hán từ này, cũng lộ ra nụ cười chân thành mỉm cười. Tại sao không đi Mông Trần tộc, nơi đó chỉ sợ có người giám thị, biết được hành tung chúng ta, đối với sau này làm việc bất lợi, cho nên chúng ta tuyển chọn nơi này. Biển Bức cẩn thận nói, Áo Xạ Thiết đã tới chưa? Đã đến, hắn nói muốn thuyết phục phụ thân, hiện tại đi trước Bộc Cốt gặp Sử La Khả Hãn, chúng ta khuyên không được hắn. Lô Lão Tam cao mày hỏi, Bùi Minh Thúy cả kinh, hắn sao không nghe theo mệnh lệnh tự tiện hành động. Vạn nhất Khả Đôn biết hắn trở về, nói không chừng sẽ ra tay đối với hắn. Biển Bức nói, chúng ta đã phái người bảo vệ hắn, âm thầm đi theo. Bùi Miri Thúy cao mày nói, hắn lỗ mãng như vậy, ngược lại làm rối loạn kế hoạch của ta. Bùi tiểu thư, ta nghĩ hắn cũng là sốt ruột báo ân, nói đến hắn còn là một đứa nhỗ, làm việc xúc động. Lô Lão Tam cười khổ nói, Bùi Minh Thúy nói, việc đà đến nước này, oán hận cũng vô dụng. Biển Bức, phiền ngươi lưu ý động tĩnh Áo Xạ Thiết, hắn nếu có thể thuyết phục Sử La thả Ngô Thế Nam là tốt nhất, nếu không được nghĩ biện pháp bảo toàn tính mạng cha con bọn họ. Khả Đôn sẽ ra tay đối với Sử La. Biển Bức kinh ngạc nói, Sử La vốn chí ri là Khả Đôn nâng đỡ lên đến đối kháng lực lượng hiệt lõi, Sử La tuy là Khả Hãn, thực quyền chân chính còn ở trên tay Khả Đôn. Bùi Minh Thúy nói, phụ nữ này, đương cầu giữ bản thân trước tiên, thủ đoạn gì cũng có thể dùng đến. Nàng nếu như giết Sử La dâng tặng lễ vật cho hiệt lõi cũng không có gì là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy Sử La chẳng phải rất nguy hiểm sao? Lô Lão Tam hổ ồ, Bùi Miri Thúy nhíu mày nói. Xem ích lợi mà định, Khả Đòn nếu thật muốn cùng hiệt lõi liên thù. Đương cầu có kè mặc cả, Ngô Thế Nam cùng Sử La đều là lợi thế đàm phán, giết sớm một chút tác dụng cũng không có. Khi nàng cùng hiệt lợi ra giá, cũng cấp cho chúng ta cơ hội để vào. Lô Lão Tam, Biển Bức thảm khen, thảm nghĩ Bùi Minh Thúy có thể nói là sờ thấu tâm tư Khả Đôn, cũng đều là người lăn lộn trong quyền lợi, hiểu rõ sự cân đổi vi diệu trong đó. Hiện tại chúng ta cần phân ba bước để đi. Bùi Minh Thúy không hề trì hoãn, lập tức nói ra kế hoạch của mình. Đầu tiên mật thiết chú ý động tình Phi Áo Xạ Thiết, nếu có thể trực tiếp cứu ra Ngô Thế Nam là tốt nhất. Nhưng Áo Xạ Thiết nếu như thất bại, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi cứu Ngô Thế Nam trước. Ngô Thế Nam hiện tại do trọng binh trong coi, cường công không được, mấy ngày nay ta đang tìm cách lấy khẩu lệnh, nghĩ biện pháp trà trộn vào, sau đó vàng thau lẫn lộn đem hắn mang ra. Lô Lão Tam, Biển Bức đều rất là kinh ngạc. Bùi tiểu thư, người biết hắn giam giữ ở nơi nào? Bùi Minh Thúy mỉm cười nói, ta ở tại đây cũng có chút nhàn thù, khi bắt tay vào làm đã cho bọn họ chuẩn bị. Biển Bức khâm phục nói, trách không được Bùi tiểu thư chủ động xin đi, thi ra đã sớm bày mưu nghĩ kế, Tây Lương Vương được cô tương trợ. Đường như hổ thêm cánh, nhưng mà, bước thứ ba là cái gì? Bước thứ ba này, chính là phải khuấy lên vũng nước đục thảo nguyên này. Bùi Minh Thúy cười nói, Biển Bức Lão Tam, phiền toái các người. Biển Bức Lô Lão Tam cùng kêu lên. Bùi tiểu thư, có việc cứ xin phân phó, phiền toái thì không dám. Lô Lão Tam lại nói, Bùi tiểu thư thật giống như Tê Ây Lương Vương, người rất thích đục nước béo cỏ, nhàn lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bùi Miri Thúy ra vẻ nghiêm túc nói, người nói xấu Tây Lương Vương, xem ta quay lại Đông Đô nói cho hắn biết. Lô Lão Tam khẽ giật mình, nhìn thấy vẻ mặt nhịn cười khỏng được của Bùi Minh Thúy, lúc này mới chợt hiểu nói. Thì ra Bùi tiểu thư cũng đi trêu chọc chúng ta. Ba người nở nụ cười một hồi, Bùi Minh Thúy tinh thần tốt hơn chút ít. Mới nói, bước thứ ba này phải vận dụng lực lượng của Mông Trần tộc. Các người ơi nhanh chóng tuyên truyền nhân thù, sau đó thua dịp tuyết lớn, tại thảo nguyên dài lời đồn, nói Khả Đôn cùng mà thần quyết liệt bắt giữ sứ thần Đông Đô chọc giận trời xanh, lúc này mới đánh xuống tuyết lớn trừng phạt, nếu không hối cải chỉ sợ sẽ có tai họa càng lớn hơn hàng làm. Biển Bức Lô Lão Tam cùng kêu lên tán thưởng, đều nói kế hay. Phải biết rằng người Thảo Nguyên còn chưa khai hóa, càng thêm mê tín lực lượng thiên nhiên, hôm nay tuyết lớn rơi xuống, vốn đều là nhân tâm bất an, Bùi Minh Thúy đem chuyện này liên lạc tới. Khả Đôn sẽ phải chịu áp lực không nhỏ, ba người thương nghị đã định theo như kế hoạch mà làm việc, Bùi Minh Thúy lại nói với Ảnh Tử. Phối y y người giám thị hành động của Trường Tôn Thuận Đức có gì khác thường, lập tức hồi bẩm. Chờ sau khi Ảnh Tử lui ra, Bùi Minh Thúy lúc này mới kịch liệt ho. Thoáng qua lại làm vào trong trầm tư. Lúc này nàng chi suy nghĩ, mình ở Thảo Ngô Vên cứu người, nước cờ kế tiếp mà Lý Huyền Bá muốn hạ sẽ là ở đâu? Bùi Minh Thúy trong khi đi thảo nguyên, Tiêu Bố Y cũng bắt đầu đích thân dẫn binh đi Hà Bắc. 80.000 Tiribiri ở Hà Bắc, thời gian nửa năm đổi một lần, vô luận chinh phạt Sơn Đông, Giang Hoài hay là Hà Bắc đều là sách lược như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại sách lược này còn có hiệu quả tiêu trừ nỗi nhớ nhà, chán ghét chiến ti anh của binh sĩ. Nhưng mà cho dù như thế, vào cuối năm xuất binh cũng là tối kỵ hành quân, Tiêu Bố Y vì trấn an quân tâm, nói được thi làm được, đích thân lình quân xuất binh. Khi xuất thành, Tiêu Bố Y tất nhiên vẫn hùng hồn tràn từ, nói các binh sĩ khổ cực, các người bảo vệ quốc gia, bổn vương vô cùng cảm kích, đương nhiên cùng các ngươi chung cam khổ, chỉ cầu sau khi đánh bại Lý Đường, nhất thống thiên hạ, mọi người sẽ có những ngày tốt lành. Hắn nói kích động thiểu chút nữa đem cả bất phá lâu lan trung bắt hoàn. Câu thơ trong bài Tòng Quân Hành của Vương Xương Linh lôi ra. Đột quyết tuy là mối họa, nhưng giống như Liêu Đông, đều là quân thẳng kiêng kỵ. Tạm thời tránh không nói tới. Các binh tướng, đàn chúng nghe Tây Lương Vương lo nước lo dân, những ngày tốt lành chờ mong nhiều năm xem ra càng ngày càng gần. Không khỏi đều nhiệt huyết sôi trào, lệ nóng lưng tròng, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa đem tuyết trên không đông đô giấy lên. Tiêu Bố Y không phải là nhà quân sự trời sinh, nhưng trong xương cốt đã có tiềm chất làm chính khách, hắn tinh tường dân chúng cùng bách quan cần cái gì cũng có thể hướng đi theo lợi thế. Tây Lương Vương đã không cần ăn mừng năm mới, lĩnh quân đối kháng Đường quân, bảo vệ Đông Đô qua năm mới, thì còn có binh tướng nào dám có chỗ phản nàn, không sợ bị nước bọt của binh sĩ dìm cho chết đuối sao? Trong lúc nhất thời dân chúng Đông Đô chen chúc tiến lên. Tiễn binh sĩ xuất chinh, tha thiết cổ vũ, tầng tầng chờ mong, khiến cho binh sĩ cảm giác được nếu không diệt được Đường quân, thật đúng là xấu hổ không dám trở về. Đông Đô lại trình diễn một màn trước đó chưa từng có, khi quân Tây Lương xuất chinh, phố dài rộng lớn dân chúng chen chúc tiễn đưa, vợ tiễn chồng, cha tiễn con, huynh đệ nói lời từ biệt, quần tình kích động. Bách quan Đông Đô có lão thần trông thấy, lắc đầu liên tục. Thầm nghĩ cái này còn thể thống gì? Tây Lương Vương không khỏi dừng lại. Xuất binh đã mất một ngày, đến ngày thứ hai, binh sĩ chẳng những không có tan rã, ngược lại ngưng kết ra sự đoàn kết trước đó chưa từng có, bởi vì cha mẹ. Thân nhân đều tha thiết nhìn theo, chờ mong bọn họ một lần nữa quay lại, có thể mang theo tin tức bình định Hà Bắc. Đại quân cuồn cuộn qua Hoàng Hà, thái hành một đường hướng Bắc. Đến bờ dịch thủy, tam quân chấn động, Tần Thúc Bảo Trinh Giảo Kim đích thân đãn binh ra nghênh đón, hai tướng xuống ngựa quỳ một gối, trầm giọng nói. Tây Lương Vương tâm lo thiên hạ, lời hứa đáng giá ngàn vàng, mặt tướng thay mặt Biri tướng cảm ơn Tây Lương Vương. Hai tướng tiếng nói mới dứt. Ba quân hô quát, Tây Lương Vương tâm lo thiên hạ, lời hứa đáng giá ngàn vàng, chúng ta vô cùng cảm kích. Âm thanh lay động khắp nơi, bông tuyết bay múa, vô luận binh sĩ đóng tại Hà Bắc. Hai quân Tây Lương mới đến, đều là nhiệt huyết kích động, thời tiết trời đông giá rét thoạt nhìn cũng coi như không là cái gì. Quân Tây Lương khí thế như hồng thủy, thanh âm hoan hô qua dịch thủy thẳng rơi vào trong tai trận doanh Đường quân, nói đó, nhưng lại tĩnh lặng giống như chết chóc. Tuyết lớn roi xuống, phân roi hai bờ dịch thủy, nhưng một bên sôi trào, một bên lại lạnh như băng. Trưa 568, sơ chiến đột quyết. 1. Tiêu Bố Y dẫn đại quán đi tới dịch thụp, tiếng hoan hô như sấm dậy. Đương nhiên tuy là thay phiên nhưng các tướng như Tần Thúc Bảo. Trình Giảo Kim, Thư Triển UV, vẫn tiếp tục dẫn binh đối kháng Lý Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quán thay phiên, đào vào đất. Mà tin tức đại quán Tập Lương thay phiên, đà rơi vào tai Đường Doanh. Lý Thế Dân khi biết được tin tức này, trầm mặc thật lâu. Hắn vốn tại cự mà hà một đường, nhưng quân Tây Lương đà chu vền biến sách lược, tuyết lớn phong đường, Tần Thúc Bảo cho Thư Triển Uy tại Nam cự mà hà thủ vững không ra, chính mình đi dịch thủy cùng Trinh Giảo Kim kề vai chiến đấu, gắng tạo áp lực đối với Lý Đạo Tông ở dịch thủy tìm kiếm điểm đột phá. Dựa theo sách lược của Tần Thúc Bảo. Cho dù để cho Lý Thế Gián xâm nhập cũng không sao, dù sao Hà Bắc đà bị Tiêu Bố Y chiếm hơn phán nửa. Với binh lực trong tay Lý Thế Dân hiện tại, cố thủ U Châu còn có thể, nhưng muốn đánh chiếm Hà Bắc thì còn chưa có thực lực này, chỉ cần quán Táp Lương cắt đứt liên lạc U Châu. Hà Đông, Lý Thế Gián mùa đông rất khó xuất binh. Lý Thế Dân hiểu rõ Tần Thúc Bảo đi dịch thủy quả như Tần Thúc Bảo sờ liệu, không dám vọng tự xuất binh, chi sợ chúng mai phục. Nhưng dịch thụp áp lực tăng mạnh, Lý Thế Gián chi sợ Lý Đạo Tòng đề kháng không nổi, nên lệnh cho Sài Thiệu đóng quán cự ma hà tự mình đi trợ giúp Lý Đạo Tông. Hắn mới đến dịch thủy không có bao lâu, chợt nghe thấp tin tức Tiêu Bổ Y đích thân lãnh binh dịch thủy thay quân. Lý Thế Dân trong lòng khè nin, thầm nghĩ Tiêu Bổ Y Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim ba người một lần nữa liên thủ, chẳng lẽ là nghĩ vào thời điểm cuối năm này, xâm lấn U cháu với quy mô lớn. Mùa đông xuất binh không dễ, bởi vì có quá nhiều tình huống phải lo lắng, nhưng theo cự ly mà nói. Đồng đô so với quan trung cách dịch thủy coi như có phản gần, hơn nữa từ thế tích đổ như hối năng lực vận hành cường đại. Lúc này mới có thể cam đoan quân tập lương xuất binh đâu vào đấy. Lại nói đến khi đánh từ Viên Lăng, đối kháng Đậu Kiến Đức, quân Tây Lương đã hình thành một hệ thống vận chu viền đầy đủ, lằn nạp tới dịch thuộc. Chỉ là chiến tuyến lại dài thêm một ít mà thôi. Nhưng Lý Đường tình huống lại rất là khác, Thái Hành Sơn sừng sững cắt đứt liên lạc giữa Lý Thế Dân cùng quan trung. Tình hình quan lại bị Tiêu Bổ Y trọng binh khóa chặt. Lý Thế Dân đã được mệnh lệnh của Lý Uyên, nhất định phải thủ vững đến đầu xuân, thì mới có binh lực đến viện binh. Trước mắt Lý Thế Dân cùng tại Bách Bích không có sai biệt, nhưng lần này. Viện binh không ở sau lưng, mà ở Hà Đông xa xôi. Lý Thế Dân mặc dù gấp nhưng không loạn, tọa trấn trong doanh, thần sắc như thường. Nhung trong mắt thỉnh thoáng lóe lén điểm phẫn uất. Hà Đông tạm thời không có viện binh, nhưng Đột Quyết lại đến đập viện binh. Đột Quyết từ Cư Dung quan xuống, một đường không từ bất cứ việc xấu nào. Dân chúng U Châu, thậm chí đường binh U Châu đều giận mà không dám nói gì. Bởi vì Thánh Thượng có lệnh tránh cùng quán Đột Quyết sinh ra xung đột. Lý Uyên còn muốn dựa vào quân Đột Quyết đối kháng Tiêu Bố Y, đương nhiên không dám đơn giản đắc tội Đột Quyết. Lý Thế Gián mặc dù quý vi Tần Vương, nhưng hai sứ giả Đột Quyết kia lại ngồi ở trên hắn. Các đường tướng giận mà không dám nói gì, đều cúi đầu không nói. Hai sứ giả này một gọi là Đặc Lạc Nhiệt Hàn, một người khác gọi là A Sử Na Đức, gương mặt không giống nhau, nhưng đều kiêu ngạo ương ngạnh. Hai người dẫn 5.000 quân Đột Quyết từ Cư Dung quan một đường xuôi nam, nói là đến trợ giúp đường quân. Vào cuối thu, bởi vì mưa dầm liên miên, quán Đột Quyết cảm thấy không tiện hành quán cho nên một mực ở quận phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn chờ sau khi mưa đã tạnh thì quay lại Đột Quyết. Không ngỡ thoáng qua trời lại đổ tu vết, mưa tuyết giao nhau, phi thường lạnh lẽo. Quản Đột Quyết hưởng thụ đã quen, lại hâm mộ phồn hoa Trung Nguyên, không muốn quay lại thảo nguyên lạnh khủng khiếp, đều nói thảo nguyên tu vết càng rơi càng lớn. Trở về không tiện, đám người Đặc Lạc Nhiệt Hàn thương nghị thoáng cái. Rốt cuộc quyết định trước cùng đường binh cùng một chỗ xem quân tập lương như thế nào. Quản Đột Quyết thật sự không tin kỳ binh Trang Nguyên có thể uy mãnh tới cờ nào. Bởi vì cái nạp vốn là ưu điểm mạnh nhất của bọn họ. Quản Đột Quyết đa số đều hiểu một ẳng, hiệt lợi rất có tầm nhìn, gắng giải quyết mâu thuẫn nội bộ của Thảo Nguyên trước, sau đó mới sẽ vào đầu soãn xuất binh, để tránh dẫm váo vết xe đổ của Thủy Tắt Khả Hãn. Đã như vậy, Đặc Lạc Nhiệt Hàn cảm thấp trước làm tiên phong, nếu có thể đánh bại quân Tây Lương, sau này cũng có thể đoạt được càng nhiều vàng bạc châu báu. Sau khi trở về cũng có thể trắng trợn khoe khoang, Quản Đột Quyết căn bản xem thường quán Lý Đường. Bởi vì một hoàng đế Trung Nguyên có thể để cho sứ giả ngồi ở trên thì có thể có bao nhiêu năng lực. Bởi vì xem, thường quán Lý Đường, cho nén bọn họ thuận tiện cũng miệt thị quán Tây Lương. Theo bọn họ thấp, không phải quán Tây Lương quá mãnh liệt mà là quân Lý Đường quá yếu. Loại tâm tinh này lan tràn ở trong quán Đột Quyết nhanh chóng biến thành một loại ngạo khí. Cũng làm cho Đặc Lạc Nhiệt Hàn đối với chiến thuật phòng thủ phản kích của Lý Thế Dân không thèm ngó tới. Cầm roi ngựa gò bàn, Đặc Lạc Nhiệt Hàn dùng giọng Trung Ngô vèn không thuần thục nói. Lý Tần Vương, tiếp tục như vậy không được, hắn đối với chức vị Trung Ngô vên xưng hô không được thuận miệng cho lắm. Các tướng giận dữ, nghe hắn miệt thị Lý Thế Dân, thậm chí muốn mắng nhiếc. Lý Thế Gián ngăn các tướng dưới táp lại, trầm giọng nói, vậy dựa theo ý ngài thì thế nào? Tiến công, tiến cổng là phòng thủ tốt nhất, A Sư Ơ Đức ở một bên sòi sục nói. Lý Thế Dân âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ lão tử sao có thể không biết đạo lý này, nhưng lúc này đã quân tạp lương giống như thùng sắt vậy, làm sao mà công. Quán Đột Quyết mặc dù từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh, nhưng nếu nói là đoàn đội tác chiến, chưa chắc đã có thể mạnh hơn Huyền Giáp Thiên Binh, phụ thân coi trọng bọn họ là nhi eo người, mà không phải đoàn đội tác chiến mạnh bao nhiêu, bằng không cũng sẽ không hơn tháng cùng không làm gì được Nhạn Môn Quan. Đang lo lắng yêu vền chu vền khuyên bảo như thế nào, Đặc Lạc Nhiệt Hàn đà cao ngạo nói. Ta phát hiện chúng ta cần để cho các ngươi nhìn xem cái gì là dũng sĩ chân chính. Không biết dũng sĩ chân chính là như thế nào? Lý Thế Dân mỉm cười hỏi. Ngày mai, ta muốn hướng về phía thiết giáp kỵ binh mà các ngươi sợ hãi khiêu chiến. Đặc Lạc Nhiệt Hàn ngạo mạn nói. Ta muốn đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy, chật vật không chịu nổi. Ta muốn cho các ngươi nhìn xem, Huyền Giáp Thiên Binh. Thiết giáp kỵ binh đều phải đi gặp quỷ. Hắn câu trước còn khiến cho các tướng đường quán có thể tiếp nhận, nhưng đằng sau cộng thêm câu nói kia. Thật sự khiến cho mọi người lửa giận thiêu đốt, Lý Thế Dân trong lòng này sinh ác độc, mặt lộ nụ cười nói. Được, ta hôm nay sẽ đi hạ chiến thư cho quán tập lương. Chi là hạ chiến thư là chuyện của chúng ta, còn có nghênh chiến hay không là chuyện của bọn hắn. Đặc Lạc Nhiệt Hàn bỗng nhiên đứng dập, lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tốt một trận chiến ngày mai, ta sẽ để cho các người kiến thức cái gì là kỵ binh chán chính. Chiến thư mang theo ngạo mạn rất nhanh đà đưa đến quán doanh quán Táp Lương. Tiểu bố y mông còn ngồi chưa nóng, đà nhận được chiến thư của Lý Thế Dân. Tiểu bố y nhìn hồi lâu, nhíu mày hỏi, Lý Thế Dán rốt cuộc là có ý tứ gì? Tần Thúc bảo xem chiến thư ghi rất đơn giản là nghe thấy thiết giáp kỵ binh uy trần thiên hạ, lại cảm thấy nói quá sự thật, buổi chua ngày mai. Đặc Lạc Nhiệt Hàn xuất 3.000 kỵ binh cùng thiết giáp kỵ binh chiến một trận, nhất quyết thắng bại. Tần Thúc bảo sau khi xem xong, nhịn không được cười lên nói. Lý Thế Dân khi nào thì trở nên ấu trĩ như thế? Bởi vì phong khiêu chiến thư này càng giống là thảo mãng quyết đấu, mà không phải hành quán tác chiến. Tiểu bố y trầm ngâm nói, Lý Thế Dân cũng không ngây thơ, chẳng lẽ ngây thơ là kỵ binh đột quyết? Hai người dù sao không biết nội tình đường quê, trong lúc nhất thời ngược lại có chút khó hiểu dụng ý của đối thủ. Tần Thúc bảo nói, hắn bảo chúng ta xuất binh, chúng ta liền xuất binh, chẳng phải là dắt không có mặt mũi sao? Tiểu bố y cười nói, không sai, cho dù bọn họ quỳ xuống để van cầu chúng ta xuất binh, chúng ta cũng phải xem xét. Nhưng mà nghe nói quân đột quyết cực kỳ kiêu ngạo, hôm nay đã có binh lực viện trợ LV đường, nếu đúng như vậy, cấp cho bọn họ một gậy, đánh gầy nhuệ khí của bọn hắn cũng tốt, ý của Tây Lương Vương là, ngày mai nghênh chiến, Tần Thúc bảo thử hỏi, tiểu bố y suy nghĩ hồi lâu mới nói, nếu như kỵ binh đột quyết thật tiên phong mà nói. Phải để phòng Lý Thế Gián nhân cơ hội tập kích ta tới kháng quân đột quyết, về phần trách nhiệm nghênh chiến Lý Thế Dân. Thì giao cho Tần tướng quán ngươi, Tần Thúc bảo thận trọng nói, mà tướng đương nhiên sẽ đem hết toàn lực, chúng ta sẽ trả lời ngày mai nghênh chiến. Tiểu bố y suy nghĩ hồi lâu, chỉ hoãn 3 ngày tái chiến, trước xem phản ứng của bọn hắn rồi hạp nói. Tần Thúc bảo lập tức vung bút viết xuống, giao cho sứ giả. Để cho hắn mang về, trưa 568, sơ chiến đột quyết. 2. Từ khi đến tay Lý Thế Giản, ý niệm đầu tiên trong đầu của hắn chính là tiểu bố y lại muốn thi triển quỷ kế gì đây, ác chiến tuy phải liều mạng thiết hô vết nhưng mà cũng phải hư hư thực thực thuộc chung, không thể để lộ rõ ý đồ. Lý Thế Dân cùng tiểu bố y tại Hà Gian chiến một trận đã đủ rõ ràng về tiểu bố y nạp. Nhưng rõ ràng thì rõ ràng, khi nghênh chiến trong lòng vẫn không yên. Đặc Lạc Nhiệt Hàn sau khi nghe Lý Thế Dân truyền đạt ý tứ, nặng nề chửi thề một tiếng mắng. Người nhu nhược vô dụng, A Sử Na Đức nói tiếp, 3 ngày sau cũng không sao, để cho bọn họ sống lâu hơn 3 ngày cũng tốt, Lý Thế Dân âm thầm cười lạnh chờ sau khi quay lại doanh trại, một minh tim đến phòng Huyền Linh nói. Quân đột quyết ngạo mạn vô lễ, không biết tiên sinh có đối sách gì, phòng Huyền Linh nói, đại địch của Tần Vương là quán Tây Lương, mà không phải quán đột quyết. Lý Thế Dân trầm mặc xuống, ý tiên sinh là, bảo ta vẫn phải ẩn nhẫn. Phòng Huyền Linh nói, người có kiên nhẫn mới có thể được việc, Hoài Âm Hầu nếu không nhẫn nhục luồn háng, thì làm thế nào về sau dương danh thiên hạ? Hán Cao Tổ không nhẫn nhục với hạng võ, thì làm sao có thể khai sáng sự nghiệp một đời? Lý Thế Dân thờ dài nói, ta cũng biết đạo lý nạp, nhưng thời gian gần đất luôn nhịn không được. Phòng Huyền Linh cười nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhịn không được thì đổi lại góc độ mà nghĩ, thật ra Tần Vương hẳn là nên cao hứng mới đúng. Tiên sinh lời ấy giải thích thế nào? Lý Thế Dân kinh ngạc nói. Phòng Hô Vền Linh nói, Tần Vương quá nửa bị bọn họ làm cho tức giận mà che mờ đầu óc, hòm nav ở trong mắt của người, đột quyết cùng quán Tập Lương đều là kẻ địch của người, đà như vậy, bọn họ đánh nhau, người không nên nghĩ bên nào thắng ngươi cùng không vui mừng. Mà hẳn là nghĩ, bẽn nào thất bại chúng ta đều phải nên cao hứng. Lý Thế Dân xuất hiện nụ cười, phòng tiên sinh nói có lý, tiêu bố y nếu thất bại chúng ta vừa vặn thua thắng truy kích, Đặc Lạc Nhiệt Hàn nếu thất bại vừa vặn bé gầy uy phong của bọn hắn. Phòng Huyền Linh nói, Tần Vương tính làm như thế nào? Lý Thế Dân trầm giọng nói, 3 ngày sau, ta đương nhiên sẽ ẩn giấu phục binh, sẵn sàng hành động. 3 ngày thoáng qua đã tới, Đặc Lạc Nhiệt Hàn tự cao kỵ binh dũng mãnh, bách chiến bách thắng, căn bản không làm bất luận chuẩn bị gì. Phải biết rằng bỏ ỏ tại Trung Nguyên đốt giết cướp đoạt đều ỷ vào ngựa nhanh công mạnh, đụng phải đều là dân chúng cùng quan binh không chút lực phản kháng, sớm dưỡng thành tâm lý tự đại. Lý Thế Dân bị bọn họ chọc giận cũng không nói cho bọn hắn biết trồ sắc bén của thiết giáp kỵ binh. Mà cho dù nói ra, Đặc Lạc Nhiệt Hàn cũng sẽ không tin tưởng. Sáng sớm ngày đông, Thái Dương vẫn tránh ở sau tầng mây đầy đặc. Tô vết lớn rơi mấp ngạp, Đà ngừng lại, Đặc Lạc Nhiệt Hàn cùng A Sư Ơ Đức rốt cuộc cũng dậy sớm. Dẫn theo quán đột quỵ đã ngáp mấp ngày liền ra khỏi doanh trướng, đi đến bờ dịch thủ. Đường quân nổi ba hồi trống, bộ binh thành phương trận áp ở sau. Kỵ binh tán ra hai cánh tim cơ hội mà động. Đặc Lạc Nhiệt Hàn xung trận ngựa lên trước nhất, gió lạnh thổi qua quán đột quyết đều đà nâng lên tinh thần, lộ ra vẻ hung hãn ngày thường. 5.000 thiết kỵ đột quyết xếp thành hàng, mặc dù không chỉnh tề kỷ luật nghiêm minh bằng thiết giáp kỵ binh cùng huyền giáp thiên binh, nhưng lực công kích ẩn chứa thoạt nhìn so với băng tuyết còn lạnh hơn. Đưa mắt nhìn về phía bỡ bên kia, trông thấy ở binh nguyên phương xa bỡ bên kia, đi tới một đội kỵ binh ước chừng có hơn 3.000 người tại bờ bên kia dịch thủy ghìm ngựa không tiến. Đặc Lạc Nhiệt Hàn trong lòng đại định thầm nghĩ đối thủ xuất ra kỵ binh cũng coi như là anh hùng hảo hán. Hắn cũng không tính là quá ngu xuẩn, thầm nghĩ đối thủ nếu là đại quân tiến đến, đó là chết sống sẽ không đi cõng. Quản Tập Lương hạ trại dịch thủy cũng ở trước dịch thủy tác chiến, doanh trại cách dịch thủy cũng là một khoảng cách thoạt nhìn Tiêu Bố Y thật chuẩn bị cùng quán đột quyết nhất quyết sống mái. Dùng kỵ binh thất bại đối thủ, Đặc Lạc Nhiệt Hàn ngạo mạn nói, A Sử Na Đức, ngươi lên hay ta lên? Hắn thái độ tràn đạp khi rip, thường, đối mặt giống như không phải thiết giáp kỵ binh uy chấn thiên hạ. Mà là Sơn Dương đợi tàn sát vậy. A Sư Ơ Đức cười nói, ngươi trước ngươi không được ta mới lẻn. Đặc Lạc Nhiệt Hàn trong lòng tức giận, nói như vậy, ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều. A Sử Na Đức cười mà không nói. Lý Thế Dân ở một bên trông thấy, trong lòng thảm mắng, hai người nạp tự cao tự đại. Còn chưa chiến thì đà đáu đá với nhau, đối đầu với đại địch. Đặc Lạc Nhiệt Hàn còn biết không nặng nhẹ, thẳng nghĩ một nhát đánh tan đối thủ, để cho A Sư Ơ Đức nhìn xem uy phong, trường mâu vung lên. Hồ lớn nói, Đề Khuê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đề Khuê ở trong tiếng đột quỵ chính là có ý nghĩa còng kích năm đó Tiêu Bố Y chính là dùng hai chữ nạp vàng thao lẫn lộn. Kích động tám tình của quán đột quyết, Đặc Lạc Nhiệt Hàn hô một tiếng, quân đột quyết giơ lên cao trường mâu. Hô quát một tiếng, Đề Khuê quán đột quét hô một tiếng, khí thế bức người, dục ngựa xông về phía trước chen chúc đạp lên băng cứng phóng về phía bờ bẽn kia dịch thủ. Đặc Lạc Nhiệt Hàn xuất lình không đến 3.000 binh mã. A Sử Na Đức dẫn binh áp trận cũng không xuất kích. Quản đột quỵ trong quá trình tiến lẻn, nhìn như chen chúc cũng đang trong quá trình phi nước đại lập tức sắp xếp đội hình tự động so le. Lý Thế Dân nhìn thấp, âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ quán đột quyết mặc dù ngạo mạn vô lễ. Nhưng thuật cười ngựa tinh xảo, cũng không phải là khoác lác, kỵ binh bỡ bên kia trông thấy đối thủ vọt tới. Không có rối loạn tướng cầm đầu kỵ binh cầm trong tay khai sơn cự phủ, không ngờ lại chính là Trinh Giảo Kim. Đặc Lạc Nhiệt Hàn xông qua dịch thủy, khi ngoài một tầm tên đà quát. Bắn tên, Trinh Giảo Kim hầu như là đồng thời cũng hạ lệnh bắn tên. Trong lúc nhát thòi mưa tên như châu chấu, không trung tung hoành, Lý Thế Dân thấy, không biết tại sao. Cảm giác có chút không đúng, nhưng cụ thể có vấn đề ở chỗ nào? Hắn nhát thòi cũng không có rõ ràng cho lắm. Hai bên cùng đưa thuần bài lên dùng góc độ chính xác bảo vệ bản thân cùng ngựa quân đột quy vết dù sao cũng sinh trưởng trên lưng ngựa cung tiễn cùng thuật cười ngựa đều vô cùng thành thạo một đợt cung tiễn này qua đi. Hai bên thương vong đều cực kỳ nhỏ. Đặc Lạc Nhiệt Hàn trong lòng hơi kinh ngạc thầm nghĩ người Trung Nguyên xưa nav mà chiền không được không ngờ thiết giáp kỵ binh nạp thực sự chút ít môn đạo. Thán hình vừa chu vền, đã dùng chân kẹp lái vên ngựa thân hình hơi nghiêng, một lần nữa dương cung lắp tên, dùng tốc độ bắn tên nhanh hơn người thường, lại bắn ra đợt tên thứ hai. Đột quyết binh đều noi theo, một chiêu này phi thưởng màu mè, làm cho người ta hoa mắt. Đặc Lạc Nhiệt Hàn trong lúc cấp bách vẫn không quên quay đầu liếc nhìn lại. Trong lòng tự ngạo thầm nghĩ hô vền giáp thiên binh, thiết kỵ kỵ binh chó má di di đó kia. Làm thế nào có thể làm ra động tác có độ khó cao như thế? Tên dài xảo trá, góc độ quái dị, hòn nữa quán đột quét xạ thuật cực tinh, trong lúc nhất thòi hoa mắt. Cho dù Lý Thế Dân cũng nhịn không được kêu tốt một tiếng. Chiêu này có thể nói là xuất ra bất ngờ, khó khăn nhất là cho người ta bất ngờ khí thế đoạt ngưỡi. Trình Giảo Kim thấp thế, búa vung lên, thiết giáp kỵ binh lại như thuộc chiều tản ra, một đội hóa thành hai nhóm, thành thế giáp cõng, lại phóng ra một đợt tên dài. Quản đột quyết binh lần này tên dài bắn ngựa nhưng Tây Lương thiết kỵ lần này xuất động kỵ binh ngay cả ngựa cũng võ trang, tên dài đánh lên trên thân ngựa rất nhiều mũi bắn không qua được bi giáp đặc chế phía trước thân ngựa. Trước mắt hắc giáp thiết kỵ mặc dù xem như kỵ binh nhẹ. Nhưng Tiêu Bố Y, Lý Tình cùng đại tượng Đông Đô. Đà chế tạo ra giáp nhẹ phòng hộ đơn giản, giảm bớt công kích thi cung tiễn sát thương, một mực có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Trình Giảo Kim lại nhằm chỗ yếu của bọn hắn mà bắn. Ngược lại sát thương không ít quán đột quyết, Hai đội xê dịch toàn bộ đều dùng cung tiễn quyết đấu, thật sự vượt quá dự kiến của nhiều người. Trình Giảo Kim Lình Quân tạo nên trận địa hình loa. Trận hình tách ra, cùng quán đột quyết cách xa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quán xê dịch đều có tổn thương, nhưng so ra mà nói. Ngược lại là quán đột quyết tổn thương nặng hơn. Đợt công kích thứ nhất không có kết quả, còn xa mới đạt tới kết quả mong muốn. Đặc Lạc Nhiệt Hàn âm thầm nhíu mạc, vốn ở trong suy nghĩ của hắn, kỵ binh Trung Nguyên căn bản không ra hình dạng gì. Nếu để cho hắn xông lên, còn không phải là lập tức chờ nên hoa rơi nước chạp. Nhưng hiện tại hắn ít nhiều đã chuyển biến ấn tượng, Thiết Kỳ Tây Lương huấn luyện nghiêm chỉnh, có lẽ KV xảo trên ngựa không bằng bọn họ. Nhưng thuật cười ngựa cũng kém không quá nhiều, chưa ơ 568, sơ chiến đột quyết, 3, đương nhiên đập là hắn nghĩ, còn cụ thể như thế nào? Thì phải đợi quyết đấu khảo nghiệm, kỳ binh giao thoa, cũng không có tiến hành tiếp xúc có tính thực chất nào. Đặc Lạc Nhiệt Hàn chi cảm thấy người Trung Ngô vẻn vẫn quá mức giảo hoạt. Mắc ngàn kỳ binh dợp trời dợp đất tiến lên, kích khởi sóng tu vết khôn cùng, thế sông sắp hết, Đặc Lạc Nhiệt Hàn ghim ngựa chiến mã vươn người chồm dậy. Trong tuyết vô ngần, giống như khinh ca mạn vũ, không tốn sức chút nào, quản đột quyết ghim ngựa quay lại, sau khi hợp đổi. Thoáng qua đã tái tụ thế công, dùng tốc độ nhanh nhất phản kích trở lại. Nếu như nói Thiết Kỵ Tây Lương như nước chảy khắp nơi, thì Thiết Kỵ quán đột quyết chính là băng lạnh cứng ngắc tới thắng đi thắng, mau lẹ có lực. Đường quân không khỏi đổi sắc, Tiêu Bố Y xa xa trong thấp, lẩm bẩm nói, kỳ binh đột quyết quả nhiên có chút môn đạo, bọn họ như luận thuật cười ngùa, xứng đáng xưng hùng. Tiêu Bố Y tấp là cảnh giác vẫn không chút nào sợ hài, bởi vì thuật cười ngựa dù sao không phải là chiến thuật. Quản đột quyết có ưu điểm, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là hơi có vẻ tản mạn. Đa phần chi là cậy mạnh, Tần Thúc Bảo nói, chỉ vọng Trinh tướng quán có thể đúng hẹn mà động, Tiêu Bố Y tự tin nói, người vẻn tàm Trình Giảo Kim chuyện nên làm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn là một người quy củ. Hai người nhẹ giọng chuyện trò cũng không có quá nhiều lo lắng, khi Đặc Lạc Nhiệt Hàn chuẩn bị đánh tan Thiết Kỳ Tập Lương, một lần nữa cho đường quân đẹp mắt. Tiêu Bố Y chi là lệnh cho Trình Giảo Kim cùng quán đột quyết vô hồi tác chiến, để xem hư thực. Tiêu Bố Y đương nhiên rõ ràng, đánh bại mấy ngàn kỵ binh nạp đối với hắn mà nói. Còn không tính là khó gì, nhưng có được một cơ hội quan sát khó được đương nhiên cầu nghiên cứu thấu triệt bởi vì trước mắt chi là món khai vị. Sau này cùng hiệt lợi quyết đó mới là món chính, trong khi Tiêu Tần thảo luận, Lý Thế Gián ở phương xa nhìn thấy trận hình của quán đột quyết. Cũng muốn học tập chút sơ trường. Nhưng thấy được bọn họ bỗng nhiên phản kích không khỏi nhài mày. Quản đột quyết chiến thuật đơn giản sáng tỏ, sạch sẽ lưu loát loại phương thức nạp. Có thể nói là phương thức nha rip nhất nhưng loại phương thức này lại thành lập ở chẽn thuật cưỡi ngựa tuyệt đối cao siêu. Người đột quét từ nhỏ đã cưỡi ngựa săn bắn, điều kiện sống khác xa với binh sĩ trang nguyên, Lý Thế Dân muốn học tập thực sự không thể nào phổ cập. Trong khi hai bên đang xem cuộc chiến, Đặc Lạc Nhiệt Hàn tái tụ thế công thế không thể đợt xông về phía Trinh Giảo Kim. Trình Giảo Kim hiệu lệnh xuống, thiết giáp kỵ binh vốn thành loa trận tản ra, vô hồi trở lại cùng không tập trung binh lực liều mạng mà chi thành một vòng lớn. Vòng quanh kỵ binh đột quyết mà qua, mưa tên vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết giáp kỵ binh trận hình như nước, ý chí như băng, chấp hành động tác lãnh khốc vô tình, tên dài đạp trời không chút nào sai sót. Lý Thế Dân thấy thế thì cau mày, thầm nghĩ chi là Trình Giảo Kim đã khó đối phó như thế. Trước mắt Tiêu Bố Y cũng không có đem hết toàn lực. Bờ dịch thủy lớn như vậy, bình ngoèn rộng lớn, kỳ binh hai bên đột nhiên đến, đột nhiên đi, tuy đa hình đa dạng, nhưng đối kháng mang tính thực chất chán chính cũng không tính là nhiều. Đặc Lạc Nhiệt Hàn cơ hồ tức muốn nổ phải, quản đột quyết công tiễn chuẩn, nhưng quán tạp lương cũng không kém. Quán đột quyết chiến mã mạnh, nhưng quán tạp lương chiến mã cũng không kém chút nào. Quán đột quyết trang bị cũng tầm thường, nhưng thiết giáp kỵ binh trang bị tuyệt đối hơn xa, tên dài ngươi tới ta đi. Quân đột quyết ôm lắp vòng luần quần đối công, lại đã rơi vào hạ phong. Tiêu Bố Y ngóng nhìn hồi lâu, rồi nói thu binh, hiệu lệnh vừa ra, Trình Giảo Kim lấp công làm thủ, hừ hoảng một chiêu chờ quán đột quyết nổi giận đùng đùng nghênh tiếp lại đánh một vòng lớn. Vô hồi về phía trận doanh mà chạy đi, Đặc Lạc Nhiệt Hàn không chịu buông tha, đuổi theo không bỏ. Nhưng thấy được trong trận doanh của đối phương, thuẫn bài binh đột nhiên lóe ra cung tiễn thủ bắn giữ trận tuyến, mở ra một con đường vềm hộ thiết giáp kỵ binh lui bước, thiết thuẫn hàn cung nghiêm nghị hướng về phía, không khỏi ghìm chặt chiền mã. Kết động lay động phấp phới giữa không trung, quán đột quyết mặc dù trải qua một trận, nhưng khi ghìm ngựa vẫn cho thấp tố chất cực tốt từ dợp tròi dợp đắt vọt tới. đến đột nhiên đình chi. Loại thanh thế này đích xác dị thường kinh người. Nhưng mã đội có kinh người, nhìn thấy quán Tây Lương phòng ngự như thùng sắt cũng không dám mạo muội vọt tới. Nhưng mà bọn họ ngựa nhanh, cũng không lo lắng quán Tập Lương vây cõng, đặc lặc nhiệt hàn chưa đà cơn. Tức giận quát, lũ nhu nhược không toãn thủ lời hứa. Tiêu Bố Y trong trận cười lớn nói, người nói cùng chúng ta chiến một trận, chúng ta cùng đà chiến qua. Tại sao không tuân thủ lời hứa, một trận hôm nav, ta và ngươi bắt phàn thắng phụ, không bằng cùng xưng đệ nhất thiên hạ có được không? Đặc lặc nhiệt hàn quát lớn, đệ nhất chi có một sao có đạo LV nào cùng xưng đệ nhất thiên hạ? Tiêu Bố Y nói, vậy ngươi nói như thế nào? Để cho bọn họ chờ ra, cùng ta quyết một trận tử chiến. Đặc lặc nhiệt hàn hai mắt đỏ hồng mắng, Tiêu Bố Y hừ lạnh nói. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, ngươi muốn quyết một trận tử chiến, ba ngày sau ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, không chết không dừng. Hôm nay, tạm đền đáp thôi, hắn sau khi nói xong, quay lại trong doanh, đà không thấp bóng dáng, dù là đặc lặc nhiệt hàn nổi trận lôi đình cùng không thể làm gì được. Phẫn nhiên quay lại đường doanh, Lý Thế Giãn, A Sử Na Đức đều ra đón, Lý Thế Dân trong lòng mặc dù hận, chẽn mặt lại cười, chúc mừng đặc lặc kỳ khai đắc thắng. Đặc lặc nhiệt hàn nói, đều là cái nhu nhược người Trung Nguyên các ngươi, không có một hảo hán. Hắn sau khi nói xong, không để ý Lý Thế Dân sắc mặt không vui. Nghênh ngang dòi đi, A Sử Na Đức chăm chú đi theo nói. Đặc lặc ngươi hôm nay chỉ kém một điểm, có thể đại hoạch toàn thắng. Đặc lặc nhiệt hàn hừ lạnh nói, bọn họ hẹn chúng ta ba ngày sau khi quyết một trận tử chiến, khi đó để xem ngươi. A Sử Na Đức nói, ngươi không được ta càng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy đặc lặc nhiệt hàn sắc mặt hòa hoãn chút ít, A Sử Na Đức nói. Nhưng mà ba ngày sau, bọn họ đều làm lại chiêu cũ, chúng ta ứng đối như thế nào? Đặc lặc nhiệt hàn khè giặt minh, vập làm sao bây giờ? A Sử Na Đức thấp giọng thì thầm nói. Địch binh mặc dù giàu hoạt nhưng như ta và ngươi chia hai đường, đen bọn hắn kẹp vào trong đó. Ba ngày sau khi ta và ngươi chia ra giáp công, có thể đại hoạch toàn thắng. Đặc lặc nhiệt hàn trầm giọng nói, vậy chúng ta, chẳng phải cũng vi phạm lời hứa, A Sư Na Đức cười nói, cùng dũng sĩ nói chữ tín, cùng những người Trung Ngô vèn gian trá này. Cần thủ tín sao, nói đền bọn họ chi nói ba ngày sau quyết một trận sinh tử. Cũng không có nói phái bao nhiêu người mà, đặc lặc nhiệt hàn giật mình ngộ ra, không khỏi cười ha hà, hai ngưỡi cười cực kỳ vui vẻ, tựa như đã thầy được ngựa đạp quân Tập Lương, tiếng kêu than vang lèn khắp nơi. Ba ngày lại qua, đường quân quán Tây Lương một lần nữa đổi trận dịch thủy. Đặc lặc nhiệt hàn vẫn là xung trận ngựa lên trước, Lý Thế Gián hiểu rằng Tiêu Bố Y nhất định sẽ có chuẩn bị ở sau. Lúc trước khung cảnh thiết kỳ Tập Lương dùng liên nò cùng phát kinh thiên động địa. Hắn cả đời khó quên, những chuyện này, Lý Thế Dân lại không có nói cho đặc lặc nhiệt hàn biết khi Tiêu Bố Y nghiên cứu chiến thuật kỳ binh đột quyết. Lý Thế Dân cũng hy vọng mượn kỳ binh đột quyết quan sát thủ đoạn của đối thủ. Vì sau này chuẩn bị đối sách ứng đổi, tuy là gió lạnh thấu xương, nhưng đặc lặc nhiệt hàn lại kích động một thân mồ hôi nóng. Thấp đối thủ vẫn là tướng quân cầm phù kia lẳng lặng đứng ở tại đó. Đặc lặc nhiệt hàn sát khí tràn ngập, thầm nghĩ hôm nay quyết không thể để cho hắn trốn được nữa. Đặc lặc nhiệt hàn không biết đó là trình rào kim, cũng không quan tàm. Thật sự là bởi vì người đều phải chết, tên gọi là gì không có gì khác nhau. Chỉ sợ trình rào kim lại chạy. Đặc lặc nhiệt hàn lần này cũng không có như ba ngạp trước một tiếng trống hăng hái tiến lèn. Hướng về phía A Sử Na Đức ra hiệu, A Sử Na Đức lộ ra nụ cười hiểu ý, hai người cùng một chỗ đà lầu, phối họp ăn ý, hiểu rõ ý tứ lẫn nhau. Hòm qua thương định, một ngưỡi đem trinh rào kim đuổi tới dịch thủy, đoạn hậu lộ. Đánh chính diện là do A Sử Na Đức chấp hành, khi hai chữ đề khuê phát lèn, đặc lặc nhiệt hàn như ba ngày trước đột nhiên xông về phía trước cung tiễn mở đường, triển khai đợt công kích thứ nhất. Đại chiến bên bỡ dịch thủy, một lần nữa kích phát. Tiêu Bố Y giờ phút này cũng không thoải mái nhàn nhã xem như ba ngày trước, đại kỳ chữ tiêu tuy vẫn sừng sững ở trong đại doanh. Nhưng hắn đã ngồi trên lưng ngựa, dẫn theo thiết giáp hùng sư mai phục tại hữu quân trận doanh, ở trước hắn, thuẫn bài binh hình thành tường đồng vách sắt. Cờ xí phấp phới, điều này làm cho kỳ binh của hắn thoạt nhìn chi như là du kỳ tầm thường. Chưa ơ 568, sơ chiến đột quyết. 4. Phía bên phải đại doanh cùng là một mảng binh ngô vèn rộng lớn. Nơi đó chính là thích hợp kỳ binh kịch chiến. Tiêu Bố Y khi đặc lặc nhiệt hàn xông qua dịch thủy, nhìn về phía tàn thúc bảo ở bên cạnh, hắn đã tra xét ra hư thực của đối thủ, trước mắt mục chi có một. Toàn diệt kỳ binh của đối thủ, mục tiêu này cần trinh rào kim phối họp, Hắn ết vi vọng Trinh Giảo Kim có thể đem kỵ binh đột quyết toàn bộ dẫn vào. Nếu như không, trong chiến trường, 3.000 thiết kỵ đột quyết kia, sẽ trở thành mục tiêu tiễu trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn xuất binh còn phải để phòng eo vi thế dân tập kích cái này cần Tần Thúc Bảo một vai gánh chịu. Gió lạnh lẫm lẫm, Tiêu Bố Y tay cầm trường thương, ánh mắt chuyên chú, dụng tâm cảm thụ biến hóa trên chiến trường, cảm thụ được mạnh yểu của kỵ binh các nơi. Giống như người lạc vào kỳ cảnh, lúc này, Đặc Lặc Nhiệt Hàn Đà cùng Trinh Giảo Kim trải qua một vòng giao phong. Trinh Giảo Kim quả nhiên làm lại chiêu cũ, nhưng tận lực kéo dăn khoảng cách cùng đối thủ. Dùng cung tiễn nhiều địch cũng không liều mạng, bởi vì ở trong mắt Tiêu Bố Y, 100 tính mạng quán đột quyết cũng bù lại được một hắc giáp thiết kỵ của hắn. Trinh Giảo Kim cẩn thận dựa theo sách lực mà làm việc, hắn áp triền trên chiến trường, nhưng mắt lại liếc nhìn về phía hữu quân trong trận quân Tây Lương. Từ nơi nào trông qua, một mảng bình nguyên thật lớn, tô vết còn đang rơi, che giấu vạn vật trên đời. Trinh Giảo Kim nghĩ tới đây, khóe miệng xuất hiện nụ cười. Đặc Lặc Nhiệt Hàn đã phát động đợt công kích thứ hai. Thiết kỵ đột quyết đột nhiên có biến hóa, Đặc Lặc Nhiệt Hàn ra lệnh một tiếng, kỵ binh bỗng nhiên chia làm hai đường kẹp qua. Mà A Sử Na Đức hét lớn một tiếng, đã thúc ngựa qua sóng, dẫn binh công về phía sau lưng Trinh Giảo Kim. Gót sắt kích động trong tích tắc, thiết kỵ đột quyết đà sắp hình thành thế bao vây hắc giáp kỵ binh. Đặc Lặc Nhiệt Hàn chia hai đường, chính là muốn cắt đứt đường về của Trinh Giảo Kim, chi cần buộc hắn rời xa trận của quân Tạp Lương, hắn có tin tưởng đem Trinh Giảo Kim toàn quán tiêu diệt. Đường quân mừng giờ, không ngờ người đột quyết còn có chiêu nạp. Bọn họ cùng không biết cái nạp vốn chính là phương pháp săn bắn của người đột quyết. Giờ phút nạp lại dùng trong đối địch, Tiêu Bố Y nhướng mày, làm bàm nói, tốt, Lý Thế Dân mày rậm dàn ra, hai tắp nắm lại, phi thường khẩn trương. Vô luận như thế nào, quán đột quyết nếu có thể đánh bại thần thoại bất bại hắc giáp thiết kỵ. Đối với hắn cực kỳ có lợi, hắn thấp giọng truyền lệnh đã để cho đường quân chuẩn bị, chi cần quán Tập Lương xuất binh, hắn sẽ ngăn chặn lại. Tản Thúc Bảo nhìn về chiến trường nơi xa, thần sắc ngưng trọng, Trinh Giảo Kim gặp nạn, hắn vẫn bình thản tự nhiên, vững như bàn thạch. Tình thế bất lợi, Trinh Giảo Kim không có sợ, không có loạn, hầu như khi bị quán đột quyết muốn vây kín. Đà dã binh nhầm hướng đông mà phóng đi. Đột quyết giáp công, hai cánh khép lại, hắn nhảy cảm bắt lấy khoảng không, muốn thoát khỏi đối thủ giáp công, dẫn thiết kỵ đặt minh vào nơi công kích hiểu nhất. Hắn thành công thoát khỏi quán đột quyết vây kín, nhưng thiết kỵ lại song song với trận của quán Tây Lương nhằm hướng đông mà phóng đi. Đặc Lặc Nhiệt Hàn trong lòng mừng giờ, không chút do dự ghìm ngựa rẽ phải theo đuôi đuổi theo. A Sử Na Đức cùng hắn hiểu ý cũng dẫn theo kỵ binh từ hướng nam nhằm hướng đông giáp công. Hai người giống như kềm sắt. Đem thiết giáp kỵ binh kẹp ở giữa, một đường hướng đông kích khởi tu vết trắng như rồng. Lý Thế Dân thấy thế, trong lòng thảm run sợ thảm than thở, quán Tập Lương có trá, nhưng đột quệ như hồ, thiết giáp giống như rồng, long đi hổ gầm, rít gào nhằm hướng đồng, hắn làm sao có thể gọi về. Trình Giảo Kim trong dây lát đà xẹt qua thiết giáp hùng sư của Tiêu Bố Y, quán đột quyết truy tới gấp rút. Không rảnh rẽ về phía nam, đã cách doanh trại quán Tập Lương càng ngày càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặc Lặc Nhiệt Hàn mừng rỡ thảm nghĩ cho dù đuổi tới chân trời ị lào tử cũng muốn đem các ngươi bóp chết, ngươi chạy càng xa, lão tử càng không sợ. Lúc này hắn đà thoáng nhìn thấp trong trận quán Tập Lương có một đội kỵ binh xông ra. Nhìn như muốn cứu viện Trinh Giảo Kim, nhưng hắn không tin đội kỵ binh này có thể đuổi theo, cho dù đuổi theo, hắn có gì phải sợ hãi. Cho nên Đặc Lặc Nhiệt Hàn một mực truy đến không oán không hối. Bắt thấy muốn đuổi tới đuôi hắc giáp thiết kỵ, Đặc Lặc Nhiệt Hàn đột nhiên cảm giác trong trời đất giống như chuyển động, tuyết trắng đập trời giống như chu viền động. Khi đó hắn chi cho là hoa mắt, đất tuyết làm thế nào mà động, hắn chi cho là tốc độ chạy quá mau, cho nên nhìn thấy khác thường. Lúc này Trinh Giảo Kim đột nhiên có biến hóa, phía trước là binh ngô vên rộng lớn, tu vết dày bao trùm, Trinh Giảo Kim lại không có trực tiếp băng qua. Thiết phủ vung lên, kỵ binh một lần nữa hóa thành hai đội ị vòng một vòng lớn mà đi. Đặc Lặc Nhiệt Hàn nghĩ mày mà không rõ, trực tiếp đuổi theo, hay đi đường tắt. Trình Giảo Kim đi vòng như vậy, càng dễ cho hắn đuổi theo. Trình Giảo Kim vì sao ra hạ sách này, do dự chi một lát, thế ngựa như nước thủy triều, Đặc Lặc Nhiệt Hàn căn bản đã không thể lo lắng nữa. Tốc ngựa đi về phía trước, lựa chọn đi thắng, A Sử Na Đức cũng đã kinh hài. Hắn kinh không phải Lộ Tuyền mà Đặc Lặc Nhiệt Hàn đi, mà là kinh hài từ đội thiết kỵ từ trong trận quán Tập Lương lao ra. Dùng tốc độ hắn cũng không dám tin tưởng nhằm về phía sau lưng quân đột quyết vọt tới. Hắn căn bản không ngỡ trên đời này thậm chí có thiết kế nhanh như vậy. Lý Thế Dân thay đổi sắc mặt, hắn đã biết Tiêu Bố Y rốt cuộc đã xuất động kỵ binh. Tiêu Bố Y chọn vào lúc chí mạng nhất xuất binh, chọn khi đối thủ phòng ngự yếu kém nhất xuất binh, loại xuất binh này, quả thực là xuất thần nhập hóa. Không biết phải đi qua bao nhiêu hô vết chiến mới có thể lình ngộ được. Chiến trường chưa phán thắng bại, nhưng Lý Thế Dân đã cảm thấy quán đột quyết cơ hội thắng không lớn. Có nghênh chiến hay không? A Sử Na Đức ý niệm trong đầu lóe lẻn. Đã quyết định nghênh chiến, thiết giáp kỵ binh thế công hung mạnh, hắn nếu không ngăn cản, để cho đối thủ giết đến. Vò luận thuật cười ngựa có tốt đến mấy cùng đỡ không nổi. A Sử Na Đức quyết định xuống, kỵ binh đang nhằm hướng đông bỗng nhiên chu vền. Sang hướng nam, nghênh đón Tiêu Bố Y từ phía nam sông tới nơi đập. Đặc Lặc Nhiệt Hàn cũng đã làm vào tuyệt cảnh, hắn dục ngựa đi về phía trước một tiếng trống hăng hái tiến lên. Lại nghe con ngựa bi thảm hí lên. Thán ngựa trầm xuống, Đặc Lặc Nhiệt Hàn cả người đã báp đi ra ngoài. Đặc Lặc Nhiệt Hàn trong lòng cơ mơ hát hài. Hắn từ 5 tuổi đã cười ngựa cười mấy chục năm, cho dù nhắm mắt lại cũng sẽ không phạm sai lầm. Lúc nạp khẩn trương, đến lúc chí mạng, sao vó ngựa lại có thể có vấn đề. Người đang ở trong không trung cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy móng ngựa máu tươi đà chảy ra. Ngựa đạp tu vết đỏng, trần lộ ra chỏng sắt cắm chẽn mặt đất. Quản Tây Lương lúc này có mai phục. Đặc Lặc Nhiệt Hàn bừng tinh đại ngộ. Trong lòng ngồi hận, thầm mắng vô si, thì ra hắn chờ 3 ngày, Tầm Hoan Tắc Nhạc quán Tây Lương chờ 3 ngày, lại thua dịp bóng đêm ở trong này vụng trộm vô si cắm trông sắt khắp nơi. Nhưng mai phục tuyệt không chi là trông sắt, kỳ binh đột quyết như nước thủy triều truy kích tới, chưa bao giờ nghĩ đến đình chi, cho dù thuật cười ngựa có tinh sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đã ghim không được chiền mã. Vô số ngựa đạp lên chẽn trông sắt, té ngà trên đất, càng nhiều chiến mà dẫm đạp chúng hố bấp chán ngựa gãy đoạn, quán đột quyết sốt cuộc chậm lại. Nhưng phát hiện ác mộng còn chưa có đinh chi, đất tuyết một hồi rung động, phía trước cách đó không xa. Mấy trăm người xốc áo trắng lèn, trần động tu vết đọng trên người rớt xuống, trong táp lộ ra hàn quang làm cho lòng người lạnh lẽo. Liên hoàn nò mà Lý Tĩnh đã cải tiến, sau trông sắt, hồ bấp lại mai phục tuyệt chiêu sát thủ của Tiêu Bổ Y, liên hoàn nò. Một nò 12 mũi tên, trong phút chốc một hơi bắn ra, một tiếng ông vang lèn, mũi tên thép dợp trời dợp đất tầng tầng bắn ra, thượng đánh địch binh, trung đánh bụng ngựa, hạ bắn chân ngựa, lãnh khóc vô tình cướp lớp nhiệt hô vết. Đặc Lặc Nhiệt Hàn không đợi rơi xuống đất, còn không kịp kêu thảm, đã bị nò cứng bắn thành cái sàng. Quản đột quyết một khắc này, thương vong thảm trọng, Trình Giảo Kim đã vòng giết trở lại, Tiêu Bố Y xung trận ngựa lẽn trước, Đà cùng A Sư Na Đức trông thấy lẫn nhau. A Sử Na Đức vốn định ngăn địch nhưng ý đã loạn bởi vì hắn nghe được phía đông có kêu thảm, quắp đầu thắp được đồng bạn mất mạng, hắn trong lòng trầm xuống. Hắn đã chúng mai phục huynh đệ mặc dù quý trọng nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn, hắn đã không lòng dạ nào đánh nữa, hắn đã muốn chạy trốn. Nhưng ghìm ngựa tìm đường, còn chưa ngừng thế ngựa lại được thì hắn đã trông thấp tướng lãnh trong thiết kỵ của đối phương kia đã kéo ra thiết công. Mỗi nọ bắt mắt như thế. Trầm lãnh như thế, cho dù người đang ở trong thiên quán vạn mã, vẫn có thể liếc qua là nhận ra, người nọ chính là Tiêu Bố Y, giáp cung vừa vang lên. Mũi tên đà đến trước mắt, bổn mũi tên cùng bay, không một mũi nào hụt, A Sư Ơ Đức chết quán đột quyết bài, cách chương.